Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 34, ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền vừa nói vừa không rời mắt khỏi nét mặt thiếu nữ Phùng Tranh, cúi mắt trầm mặc chốc lát, khẽ giọng nói, ta cũng từng hoài nghi. Với người đời, bên thông gia vẫn được xem là thân thích cận huyết, thừa nhận nhà mẹ đẻ của mẫu thân mình hãm hại, quả thật cần dũng khí. Phải biết, khi con cái nhà đã gả đi có tranh chấp với bên nổi, cữu phụ có thể thay mặt lên tiếng bảo vệ. Nghe nàng nói vậy, Lục Huyền không còn dè dặt, hỏi tiếp. Phùng đại tiểu thư từ lúc trở về đã gặp qua vị biểu tỷ kia chưa? Phùng Tranh lắc đầu, vẫn chưa gặp. Lục Huyền nhấp một ngụm trà, nói, vẫn nên sớm gặp một lần. Dù biểu tỷ cô thật có vấn đề, chuyện này cũng không phải một nữ tử có thể một tay xoay chuyển được. Đến nay, sự việc đã rõ ràng. Có kẻ âm thầm ra tay với Phùng đại tiểu thư và nhị đệ hắn, cố ý tạo ra cảnh hai người tư thông bỏ trốn, từ đó khiến quốc công phủ và phủ thượng thư lễ bộ trở mặt. Việc nhị đệ mất tích đến nay vẫn không có manh mối, trái lại phía Phùng đại tiểu thư lại có chút đầu mối, cũng là lý do hắn vội đến gặp nàng. Nghe lời Lục Huyền, Phùng Tranh rơi vào trầm tư, hắn nói không sai, dù cho người bày kế khiến nàng xuất hiện nơi đó là biểu tỷ, thì kẻ thực sự giao thiệp với hung thủ phía sau, hẳn phải là trưởng bối trong vương phủ. Nghĩ tới kết luận này, lòng nàng như bị kim châm từng đợt. Phùng đại tiểu thư, có thể kể đôi chút về tình hình nhà ngoại của cô chăng? Phùng Tranh mím môi, khẽ gật đầu. Ngoại tổ phụ ta mất sớm, ngoại tổ mẫu một tay nuôi nấng hai người con. Nay chủ nhân vương phủ gồm có ngoại tổ mẫu, cữu cữu, cữu mẫu, biểu ca cùng biểu tỷ. Lục Huyền lặng lẽ lắng nghe nàng thuật lại tình hình vương phủ, hỏi. Theo cô, điều gì là thứ dễ lay động lòng người của ngoại tổ mẫu, cữu cữu, và cữu mẫu nhất? Phùng Tranh ngẩn ra, thiếu niên bình thản nói, dám ra tay với ngoại tôn nữ, tuyệt chẳng phải vì chút lợi nhỏ. Phùng Tranh chìm vào hồi ức, kỳ thực, mưu đồ lần này đã suýt thành công, nếu ngoại gia quả thực nhúng tay, vậy điều gì là thay đổi lớn nhất sau sự việc? Là thay đổi lớn nhất, lại mang đến kết quả tốt. Phùng Tranh cẩn thận suy nghĩ, hàng mi khẽ run. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là việc biểu ca Đỗ Tú Tài. Năm nay chính là thời điểm 3 năm một lần tổ chức kỳ thi hương. Vài tháng nữa biểu ca sẽ dự thi, nếu đỗ, vương phủ sẽ có đại hỷ. 10 năm đèn sách khổ luyện, người đỗ được bảng vàng chẳng mấy ai, gia đình có được một tú tài đều là việc đáng mừng, với vương phủ lại càng quan trọng hơn. Trong ấn tượng của nàng, biểu ca tư chất bình thường, đừng nói 17 tuổi đỗ tú tài, dù 37 tuổi đỗ cũng đã là kỳ tích. Nói thẳng ra, biểu ca chỉ xứng là một tú tài vĩnh viễn. Vậy mà biểu ca lại đỗ bảng quý, còn huynh trưởng vốn có tài danh vang xa của nàng thì vì mẫu thân qua đời mà mất tư cách thi cử. Sự thay đổi quá đỗi bất ngờ ấy, khiến nàng khắc sâu không quên. Biểu ca đỗ đạt có liên quan đến việc này, hay chỉ là vận may trùng hợp? Phùng Tranh không dám khẳng định, không nghĩ ra sao, thấy nàng im lặng hồi lâu, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ hắn đã ép nàng quá mức? Thiếu niên âm thầm cân nhắc, dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết của thiếu nữ toát lên vẻ yếu đuối đáng thương. Lục Huyền hiếm khi sinh chút áy náy, mở miệng nói. Nếu nhất thời chưa nghĩ ra thì thôi, ta sẽ tra tiếp. Phùng Tranh hoàn hồn, tuy không thể chắc chắn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ khả năng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói thứ có thể lay động ngoại tổ mẫu bọn họ, hẳn là công danh. Công danh, đúng vậy, ngoại tổ phụ và tổ phụ ta cùng là đồng khoa tiến sĩ, tính tình hợp nhau, mới có nhân duyên của phụ mẫu ta. Tổ phụ xuất thân hàn vi, gia cảnh còn kém hơn nhà ngoại, nhưng đường làm quan thuận lợi, từng bước thăng tiến. Ngược lại ngoại tổ phụ chết yểu, khiến vưu phủ sa sút. Đối với ngoại tổ mẫu, điều bà mong mỏi nhất là cữu cữu có thể bảng vàng đề danh, dạng danh tổ tông. Vậy cữu cữu cô, Phùng Tranh cười khổ, cữu cữu thi mãi không đỗ nổi tú tài, ngoại tổ mẫu đành dồn hết kỳ vọng vào biểu ca. Đáng tiếc biểu ca tư chất cũng chỉ bình thường, khiến ngoại tổ mẫu chẳng ít lần phiền muộn. Lục Huyền im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ gõ nhẹ mặt bàn. Một đôi bạn đồng khoa trở thành thân gia, tận mắt nhìn thân gia liên tiếp thăng chức trở thành thượng thư lục bộ, con nhà mình thì vì trụ cột mất sớm mà suy tàn, ngày càng bị bỏ lại phía sau. Rõ ràng ban đầu hai nhà cùng xuất phát điểm, thậm chí Vưu gia còn có điều kiện hỗ trợ tốt hơn. Đối với Vưu lão phu nhân, kỳ vọng vào con cháu thành tài e đã trở thành chấp niệm. Kỳ thực, không chỉ riêng Vưu gia, mà là bất cứ gia đình nào cũng đều mong con cháu mình được vinh hoa hiển đạt. Ta sẽ tìm hiểu kỹ từ hướng đó, nhưng để tránh điều tra lệch hướng, Phùng đại tiểu thư nên sớm gặp biểu tỷ một lần, thăm dò phản ứng nàng ấy. Phùng Tranh suy nghĩ một lát, nói, muốn thăm dò phản ứng biểu tỷ, còn cần Lục đại công tử hỗ trợ một việc. Cô nương cứ nói, cửa sổ mở toang đón gió nhẹ lùa vào, con mèo hoa ăn no cá khô đang lười biếng vẫy đuôi. Hai người vừa bàn xong chính sự, trong phòng nhất thời im lặng. Lục Huyền liếc nhìn Lai Phúc, bật cười, mới mấy ngày mà con mèo này mập lên không ít. Mèo hoa liếc hắn một cái, nghênh ngang bỏ đi. Lục Huyền đứng dậy, hôm nay làm phiền rồi. Thấy hắn định rời đi, Phùng Tranh không kìm được cất tiếng. Lục đại công tử, hay là chúng ta ước định trước cách liên lạc sau này? Lục Huyền lúc này mới phản ứng lại, gật đầu. Phùng đại tiểu thư nói rất đúng, cần phải có cách thức cố định. Leo tường phủ thượng thư đâu phải kế lâu dài. Ta thấy ngoài cửa quý phủ có một cây liễu xanh khá rậm. Sau này nếu ta có việc tìm cô, sẽ sai người âm thầm buộc một dải lụa xanh lên nhành liễu ấy. Cô nương mỗi sáng sai người ra xem một lượt, nếu thấy dải lụa, liền đến trà quán Thanh Tâm đối diện đường kia gặp mặt. Nếu cô có việc cần tìm ta, cũng làm như vậy, ta sẽ phái người mỗi sáng tới xem. Phùng đại tiểu thư thấy thế nào? Phùng Tranh ngẫm nghĩ cẩn thận, rồi đưa ra nghi vấn. Cách này có sơ hở, nếu có kẻ theo dõi ta, phát hiện đầu mối, giả làm công tử buộc lụa xanh, dụ ta tới trà quán thì sao? Trong thời gian ngắn hẳn không có nguy cơ ấy. Về lâu dài, chờ cha được tung tích nhị đệ, hắn còn cần gặp Phùng đại tiểu thư làm gì nữa? Nhưng thấy đối phương thận trọng, cẩn thận vẫn hơn. Chúng ta sẽ hẹn trước một dấu hiệu riêng trên dải lụa. Người của ta lấy lụa về, cô nương phải đích thân kiểm tra dấu hiệu ấy rồi mới đi trà quán. Phùng Tranh gật đầu, lại hỏi tiếp. Vậy nếu có chuyện gấp thì sao? Khóe miệng Lục Huyền giật nhẹ, ta có chuyện gấp sẽ leo tường, cô có chuyện gấp, cứ lấy danh nghĩa bằng hữu, sai người tới Thành Quốc công phủ đưa tin là được. Nghe Lục Huyền thản nhiên nhắc đến một cái tên, Phùng Tranh âm thầm ghi nhớ. Không còn chuyện gì khác chứ? Phùng Tranh chớp mắt, vẫn còn một câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương cứ nói, hiện tại cây liễu đang xanh tốt, buộc lụa xanh không dễ bị phát hiện, nhưng đến thu sang, lá liễu rụng hết thì phải làm sao? Vẻ mặt thiếu niên vốn chấn định trong khoảnh khắc méo mó. Sao nha đầu này có thể nghĩ ra nhiều câu hỏi kỳ quái đến vậy? Thế nhưng đôi mắt trong veo của đối phương vẫn đang chăm chú đợi hắn trả lời một cách nghiêm túc. Thiếu niên rốt cuộc không nhịn được, nghiến răng nói. Còn nửa năm nữa lá liễu mới rụng, khi ấy có lẽ mọi việc đã sáng tỏ. Ta và cô cũng không cần gặp nhau nữa. Không cần gặp lại. Phùng Tranh lặng lẽ nhìn thiếu niên một cái thật sâu. Cách chương.